Linh Chu, chương 1609, Niết Bàn Đệ Bát Trọng 2, Cốc Truyện Audio.com. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí thế lăng nhân, giống như là một đầu thần phượng tôn giả phủ xuống, đem Địa Ngục Diêm La ở một bên cũng dọa sợ lui về phía sau. Lực lượng của Thánh Linh Phượng Cốt đã bị ta hấp thu hoàn toàn, hiện tại ta đã có 63 khối phượng cốt. Hai tay Phong Phi Vân khoát ra một cái, vô số hỏa diễm ở trong thân thể hắn lưu động, tất cả phượng cốt cũng liên tiếp thành một mảnh. Đã luyện hóa được một khối Thánh Linh Phượng Cốt để cho phượng cốt trong thân thể hắn ước chừng nhiều hơn 20 khối. Ở trong dự tính của hắn, muốn tu luyện ra 63 khối phượng cốt ít nhất cũng phải đạt tới vũ hóa đệ nhất trọng mới có thể làm được, mà hiện tại đạt tới Niết Bàn Đệ Bát Trọng liền làm được. Niết Bàn Đệ Bát Trọng, trong truyền thuyết có rất nhiều thánh linh lúc còn trẻ cũng đạt đến Niết Bàn Đệ Thất Trọng, Niết Bàn Đệ Bát Trọng. Coi như là tinh anh trong Phượng Hoàng cùng Long tộc muốn đạt đến Niết Bàn Đệ Bát Trọng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, lấy thân thể bán yêu đạt tới cảnh giới này đã tương đối kinh người. Cư nhiên bị hắn chân chính đạt tới cảnh giới này rồi. Mao Ô Quy nhìn từ xa, vốn ngay cả nó đều cho rằng Niết Bàn Đệ Thất Trọng đã là cảnh giới tối cao mà Phong Phi Vân có thể đạt tới, nhưng mà nó không nghĩ tới Phong Phi Vân lại phá vỡ cái gông cùm xiềng xích này, đạt đến Niết Bàn Đệ Bát Trọng. Ở Niết Bàn Đệ Thất Trọng là có thể một trường phách chết vũ hóa hiền giả, đạt đến Niết Bàn Đệ Bát Trọng trong truyền thuyện lại sẽ kinh khủng bậc nào. Phong Phi Vân nói, ta đã nghĩ tới phương pháp xông phá vũ hóa cảnh rồi, bất quá hiện tại ta cũng không vội đột phá, ta tính toán trước tiên trùng kích vào Niết Bàn Đệ Cửu Trọng. Không thể nào, bán yêu không thể nào đạt tới vũ hóa cảnh, càng không có khả năng đạt tới Niết Bàn Đệ Cửu Trọng. Mao Ô Quy quả quyết phủ nhận, Phong Phi Vân rất là bình tĩnh mà nói. Ta tu luyện ra nội đan, rất tương tự với yêu nguyên của yêu tộc tu sĩ, linh hạch của thú tộc tu sĩ, viên nội đan này. Chính là do thánh linh khí ngưng tụ mà thành. Cái gì, nội đan do thánh linh khí tụ tập thành, há không phải có thể được gọi là thánh linh yêu nguyên sao? Mao Ô Quy thiếu chút nữa bị hù dọa đến hôn mê bất tỉnh. Bán yêu tu luyện ra yêu nguyên, hơn nữa còn là có thánh linh chi khí ngưng tụ mà thành. Mao Ô Quy kiến thức rộng rãi, nhưng mà từ trước đến giờ đều chưa có nghe qua quái sự bậc này, quả thực có thể dọa cho người sợ đứt hơi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, bên trong mộ viên nội đan này có thánh linh chi khí trong thánh linh cho cốt cũng có thánh linh chi khí trong phượng hoàng huyết dịch cũng không tinh thuần, không thể được gọi là yêu nguyên. Nói nhảm, thánh linh chi khí tinh thuần đều rất cường thế, không thể nào ở trong thân thể ngươi hội tụ thành nội đan, cho dù hội tụ thành nội đan rồi cũng sẽ không ổn định, tùy thời đều có nguy hiểm bạo thể. Mao Ô Quy đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ngươi nghĩ được phương pháp đột phá vũ hóa cảnh, không phải là muốn sử dụng thủ đoạn của yêu tộc đến đột phá vũ hóa cảnh đi. Phong Phi Vân nói, nếu không cách nào mở ra hạ đan điền, vậy thì cũng không cần mở ra, thậm chí đan điền cũng có thể không cần, ta muốn dùng nội đan do thánh linh chi khí ngưng tụ thành tương dung với đan điền, ngưng luyện ra một loại phương thức tu luyện mới, chỉ có sáng chế ra một loại thể hệ tu luyện mới thì mới có thể. Cốc Truyện Audio.com. Đánh vỡ nguyền rủa bán yêu không qua được vũ hóa, mà hiện tại mục tiêu của ta là đạt tới Niết Bàn Đệ Cửu Trọng. Niết Bàn Đệ Cửu Trọng không phải là dễ dàng liền có thể đột phá như vậy, từ xưa tới nay cũng chỉ có mấy người trong truyền thuyết làm được, hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là suy hoán của hậu nhân, rốt cuộc bọn họ có đạt tới cảnh giới kia không kỳ thật căn bản là không có ai có thể chứng thực. Mao Ô Quy lại nói. Người có thể đạt đến cảnh giới hiện tại này đã tương đối khó lường rồi, nếu như xông phá vũ hóa cảnh, nhất định chấn động cả đệ lục trung ương vương triều, trở thành bán yêu sáng tạo truyền kỳ đầu tiên trong lịch sử, cần gì phải mạo hiểm đi xông Niết Bàn Đệ Cửu Trọng. Bởi vì ta có nắm chắc trùng kích Niết Bàn Đệ Cửu Trọng. Trong ánh mắt Phong Phi Vân tràn đầy kỳ thảy, nhìn xích hồng hà quang nơi xa, nói. Trong truyền thuyết Thái Cổ Thần Phượng đạt đến cảnh giới Niết Bàn Đệ Cửu Trọng. Ở trong khoảng thời gian Phong Phi Vân trùng kích Niết Bàn Đệ Bát Trọng này, Mao Ô Quy đều đang thu thập Phượng Hoàng huyết dịch thu hoạch tương đối khá, trên người có không ít Phượng Hoàng huyết tinh, cho dù bị nó ẩn giấu đi, bảo quang như cũ vẫn rạng rỡ, hà khí mờ mịt giống như là một đầu thần quy toàn thân hỏa diễm. Phong Phi Vân có nắm chắc trùng kích vào Niết Bàn Đệ Cửu Trọng cũng là bởi vì nơi này có vô số Phượng Hoàng thánh linh huyết dịch có thể cung cấp huyết khí liên tục không ngừng cho hắn. Chỉ cần có thể tiếp tục hấp thu phượng hoàng huyết khí nơi này, đem số lượng phượng cốt trong thân thể tăng lên đến 81 khối, như vậy bất tử phượng hoàng thân sẽ lần nữa đi lên một bước dài, tiến vào đại chu thiên đầu tiên, đến lúc đó trùng kích Niết Bàn Đệ Cửu Trọng sẽ có nắm chắc lớn hơn nữa. Một tháng tiếp đó Phong Phi Vân không ngừng luyện hóa phượng hoàng huyết dịch, cơ hồ mỗi ngày đều có 10 giọt phượng hoàng huyết dịch bị hắn luyện vào thân thể, tu vi mỗi ngày đều sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Một tháng trôi qua, trong thân thể Phong Phi Vân đã có 81 khối phượng cốt bước vào Niết Bàn Đệ Bát Trọng đỉnh phong, thân thể tựa như một tòa vũ trụ nhỏ, tùy thời đều có thể bộc phát ra uy năng chấn thiên động địa. Địa ngục Diêm La cũng đang đề thăng. Phong Phi Vân từng thử đem một giọt thánh linh phượng hoàng huyết dịch cho nó ăn, cái đầu phượng hoàng kia của nó lại có thể nuốt chửng phượng hoàng huyết dịch, cả người đều bốc cháy lên, phá ra tiếng cự minh. Sau đó nó lại đi uống tuyền thủy trong cự mộc cùng phượng hoàng huyết dịch phát sinh giao hòa, thân thể khôi lỗi lần nữa ngưng luyện, trở nên càng thêm kinh khủng. Mao Ô Quy cũng trợn tròn mắt, cảm thấy một con địa ngục khôi lỗi này có tiền đồ không thể hạn lượng, thế nhưng nó đem nhiệm vụ cho địa ngục khôi lỗi ăn chủ động nhận lấy, mỗi ngày đều cho địa ngục khôi lỗi ăn một khối phượng hoàng huyết tinh, từ đó về sau đầu Ô Quy này liền trở nên quen thuộc với địa ngục Diêm La. Lại xuất hiện bình cảnh rồi, không cách nào ngưng luyện ra khối phượng cốt thứ 81. Phong Phi Vân cao mày, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải bình cảnh. Có thể ở cảnh giới Niết Bàn Đệ Bát Trọng tu luyện ra 80 khối phượng cốt, chuyện như vậy trước khi hắn căn bản không dám nghĩ đến, kiếp trước của hắn cũng là đạt đến vũ hóa đệ nhị trọng mới tu luyện ra 80 khối phượng cốt. Chẳng lẽ nói Niết Bàn Đệ Bát Trọng tu luyện ra 80 khối phượng cốt? Cốc truyện audio.com, đã là hết sức không thể nào tu luyện ra phượng cốt nữa. Cách chương.